Tiên ma đồng tu, chương 582, sa mạc khách đến thăm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên vấn một bên nhai từ chậm nuốt trong miệng thịt dê, một bên chậm rãi nói. Bởi vì ta giết người quá nhiều, làm bậy quá nhiều, ta không muốn làm cho trước kia bị ta giết chết những cái kia người âm hồn nhận ra ta. Lúc trước vì sống sót cứng rắn đem chính mình biến thành ma quỷ, đều là 7-8 tuổi hài đồng, thế nhưng ta lại tự tay giết chết 8 người, theo lúc ban đầu bị bách giết người, càng về sau chủ động giết người, không có bất kỳ vũ khí, chỉ có thể dùng hàm răng, một ngụm xuống dưới, huyết cùng thịt. Tần thị huynh đệ bắt đầu buồn nôn, Tần Vũ nói. Đừng nói nữa, còn để cho hay không người ăn bữa tối. Tiên vấn, tuy nhiên loại này nuôi dưỡng ngao phương pháp rất tàn khốc, nhưng ngươi không thể phủ nhận, dùng nuôi dưỡng ngao phương pháp tới chọn nhổ nhân tài là trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất xác suất, vật cảnh thiên trạch thích giả sinh tồn, đây là thiên nhiên từ cổ chí kim không thay đổi pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Anh nói, ban đầu ở tù giam trong, huynh đệ chúng ta hai người giết người có thể so sánh ngươi nhiều hơn, Thiên Vấn, ngươi được đi ra này đoạn đáng sợ nhớ lại, nếu không năm đó này đoạn trải qua, sẽ trở thành ngươi ngày sau vĩnh hằng ác mộng, hiện tại đã hóa thành tâm ma, thật sự nếu không khơi thông, chỉ sợ tại ngày sau hội nghiêm trọng ảnh hưởng tu vi của ngươi căn cơ, một cái không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Một mặt lụa mỏng, che không được này đoạn trí nhớ, chỉ có chính ngươi nội tâm đã thấy ra, bình thường trở lại, mới thật sự là giải thoát. Thiên Vấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, ta làm sao không rõ đạo lý này, thế nhưng ta mỗi ngày buổi tối nhắm mắt lại, trong đầu sẽ không tự chủ được hiện ra 30 năm trước tại tù giam một màn kia màn. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Thị huynh đệ nhìn nhau, sau đó Tần Vũ nói. Nếu như làm không phải Phật vậy làm ma cũng không tệ, ngươi càng nghĩ quên đã từng này đoạn điên cuồng trí nhớ, lại càng sẽ không quên, đã như vậy, hà tất đi quên đâu. 15 năm Quỷ Huyền Tông trong vòng một đêm bị ma tông chư phái hầu như đã diệt cả nhà, đã từng huy hoàng 800 năm Quỷ Tông sáng lập môn phái, hôm nay chỉ còn lại mười mấy cái còn sót lại đệ tử chạy trốn tới Quỷ Huyền Tông phát nguyên mà Thất Minh Sơn kéo dài hơi tàn, lần trước đoạn thiên nhai đấu pháp Quỷ Huyền Tông Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh còn cư ngồi địa vị cao phía trên, lần này đoạn thiên nhai đấu pháp chỉ còn lại Quỷ Nô một người tại giữ thể diện, có thể thánh giáo bên trong đối với 15 năm trước sự tình có cái gì đồng tình hoặc là áy náy đâu. Giết người, bị giết cái này không chỉ là thánh giáo bên trong cách sinh tồn, cũng là cả nhân gian cách sinh tồn. Tần Anh nói, 30 năm trước ngươi không giết người, người khác sẽ giết ngươi, đừng nói cái gì hài đồng không hài đồng, chúng ta ba người đều là cái kia tù giam đi tới người sống sót, đối tình huống lúc đó hiểu rõ nhất, lúc ấy đại bộ phận mọi người là bị bách phòng ngự, những cái kia tự cho là khí lực đại thân thể tráng hài đồng, bắt đầu hướng bên người gầy yếu người ra tay, ba người chúng ta đều là thuộc về vòng thứ nhất cũng sẽ bị tiêu diệt đội ngũ, trên dưới 100 cái hài đồng, tối đa chỉ có thể sống đi ra ba. Gocchuyenaudio.com. Năm cái ai vậy cũng minh bạch chuyện này, nếu như chúng ta không nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu diệt bên người tất cả mọi người, cái chết nhất định sẽ là tự chúng ta, trên cái thế giới này, không có gì so với chính mình tánh mạng quan trọng hơn, vì sống sót, giết mấy người, chịu chút thịt người, uống chút máu người, đây cũng được coi là cái gì đâu. Thiên vấn, thiên tư của ngươi vô cùng cao, tiền đồ không chỉ có cực hạn cùng thời gian tới Thanh Mộc Kỳ kỳ chủ vị trí này, theo ta được biết trời cao, Hoàng Phủ Nhị Sứ đã cân nhắc tại gần nhất trên dưới 100 năm ở trong bắt đầu xem xét người nối nghiệp, nếu như ngươi có thể ở trên dưới 100 năm bên trong đạt tới thiên nhân cảnh giới, tả hữu Nhị Sứ tất có ngươi một chỗ cắm rùi, mấy năm gần đây ngươi một mực ở nhân gian rèn luyện, không có hôn lại tay giết qua người, đây là năm đó lưu lại tâm lý âm ảnh, ngươi phải đánh vỡ tâm lý tầng này ma chướng, kể từ đó mới có thể tại tu chân một đường thượng đi xa hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên vấn im lặng, chẳng qua là lẳng lặng nghe Tần Thị huynh đệ mà nói. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có ai hiểu rõ nội tâm của mình tình cảnh, ngoại trừ trước mắt hai cái này lớn lên giống nhau như đúc nam tử bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra đệ ba người, cho dù dưỡng dục nàng 30 năm ân sư Thanh Mộc lão tổ cũng không biết hắn vị này đắc ý nữ đồ trong nội tâm là cỡ nào áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, bỗng nhiên theo cồn cắt mặt khác một mặt truyền đến một tiếng lanh lảnh thanh âm, như là nào đó tiểu động vật thấp kêu, thế nhưng bất luận là cồn cắt thượng thiên vấn cùng Tần Thị huynh đệ, hay là cồn cắt phía dưới ngũ hành kỳ đệ tử, đang nghe này lanh lảnh thanh âm lúc, đều là biến sắc, hầu như lập tức pháp bảo liền rút đi ra. Cồn cắt hạ xuống ngũ hành kỳ đệ tử ước chừng có vài chục người nhiều, trong nháy mắt ngũ hành pháp trận cũng đã bố khai mở công thủ gồm nhiều mặt, cho dù địch nhân có 200-300 người, đoán chừng cũng xông không ra cái này hơn 10 người chỗ bố ngũ hành pháp trận. Copy nội dung từ truyện 88. Hầu Yến Thanh cùng Lý Tiên Nguyệt thân thể lóe lên, liền lướt đã đến mặt phía nam Cồn Cắt biên giới, ghé vào Cồn Cắt thượng, sau một lát, hai cái mặc hậu thổ kỳ hoàng sắc quần áo và trang sức đệ tử, siêu siêu hai tiếng theo dưới cát vàng mặt chui ra. Hầu Yến Thanh nói, chuyện gì báo động trước? Copy nội dung từ truyện 88. Một cái hậu thổ kỳ đệ tử nói, mặt phía nam thất trong, phát hiện người trong chính đạo, nhân số 12 người. Lý Tiên Nguyệt cao mày nói, nơi đây đã cách Ngọc Môn Quan ngàn dặm xa, chính đạo đệ tử sâu như thế nào nhập sa mạc, huống chi hiện tại đoạn thiên nhai đại thí còn không có hoàn toàn kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88, một cái khác hậu thổ kỳ đệ tử nói, sẽ không sai, hẳn là Huyền Thiên Tông người, đều là mặc Huyền Thiên Tông áo khoác trắng, sợ bị bọn hắn phát hiện không dám dựa vào là thân cận quá, bất quá có thể chứng kiến trên người bọn họ thái cực đồ, không sai được là Huyền Thiên Tông người. Huyền Thiên Tông, copy nội dung từ truyện 88, vừa mới tới thiên vấn cùng Tần Thị huynh đệ cùng với hậu thổ kỳ nhân tài mới xuất hiện Lý Trần Phong, nghe được cái kia hậu thổ kỳ đệ tử bẩm báo, đều là trong nội tâm cả kinh. Góc truyện audio.com, Huyền Thiên Tông cái này 2000 năm qua, một mực khống chế Côn Luân Sơn, cùng mặt phía Bắc Thiên Sơn Phiêu Miễu Các tạo thành trung thổ hai đạo môn hộ, ma giáo muốn đi vào trung thổ, liền tránh không khỏi chúng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là gần nhất 800 năm, Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các thừa lúc Thương Vân Môn cùng ma giáo thực lực đại tổn dưới tình huống nhanh chóng quật khởi, trăm năm trước ma giáo xâm lấn trung thổ, kết quả là bị Phiêu Miễu Các một mực đóng đinh tại Thiên Sơn, thẳng đến Thương Vân Môn, già Diệp tự chờ đợi phê chính đạo viện quân chạy đến, lúc này mới bại lui. Ngọc Môn Quan phía đông là trung thổ, non xanh nước biếc cỏ cây tươi tốt, Ngọc Môn Quan phía tây thì là sa mạc qua bích. Nơi này đã tại Ngọc Môn Quan phía tây ước chừng ngàn dặm, đã là ma giáo phạm vi thế lực ở trong, tại phụ cận chỉ ít có ba cái trong ma giáo tiểu phái hệ, vì cái gì Huyền Thiên Tông đệ tử hội tùy tiện đột tiến đến nơi đây? Copy nội dung từ truyện 88, Hầu Yến Thanh cười lạnh nói, chính là mười mấy người, liền dám xâm nhập sa mạc, ta xem bọn hắn đây là muốn chết, nếu như bắt gặp chúng ta đây sẽ thanh toàn bọn hắn. Thiên Vấn bỗng nhiên nói, giết mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử không coi vào đâu, thế nhưng những thứ này Huyền Thiên Tông con người làm ra cái gì hội xâm nhập sa mạc man hoang. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Tiên Nguyệt nói, chớ không phải là trinh sát thám tử. Tiên Vấn lắc đầu, nói, ở chỗ này gặp được Huyền Thiên Tông người, tổng cảm giác sự tình không thích hợp, chính đạo cùng thánh giáo năm đó từng có hiệp nghị, dùng Ngọc Môn Quan làm giới, song phương cũng không được bước qua Ngọc Môn Quan, những năm gần đây này, không có phát hiện Huyền Thiên Tông người bỗng nhiên một mình lướt qua Ngọc Môn Quan, tối nay bỗng nhiên xuất hiện 12 người, còn vừa vặn cùng chúng ta cắm trại mà chỉ kém cách thất trong, sự tình không có đơn giản như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.